Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327. Vị thượng tướng 4 sao Hùng Quốc này lặn lộn dưới đất như chó chết. Ông ta rất mập, cái bụng to áp xuống đất, nhất thời không bò dậy nổi. Phập, Diệp Bắc Minh chậm rãi đi đến, đạp một cú lên bụng của ông ta, khiến ông ta phun ra một ngụm máu tươi, suýt nôn ra sườn bò vừa mới ăn. Cậu, sao có thể ra tay như vậy? Không có quy tắc chút nào. Tôi là lãnh đạo cấp cao của Hùng Quốc đó. Bruce Rudolph lớn tiếng kháng nghị. Ông ta cũng sắp phát điên rồi. Trong lòng bùng lên ngọn lửa giận. Ôm bụng, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh lùng đi đến, giẫm một chân lên đầu Bruce Rudolph. 3 giây, thả hầu tử ra. Nếu không, phập, Bruce Rudolph run rẩy. Lúc này, tất cả lửa giận trong lòng ông ta đều bị dập tắt. Vị tượng thương 4 sao Hùng Quốc này hít khí lạnh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Đồ điên, người đàn ông Long Quốc này chắc chắn là kẻ điên. Bruce Rudolph không hề nghi ngờ. Diệp Bắc Minh thực sự dám dẫm bẹp cái đầu của ông ta. Thả người ra cho tôi. Bruce Rudolph điên cuồng gào lớn. Lập tức có người đưa hầu tử ra. Lúc này, hầu tử đã tỉnh lại. Sau khi anh ta nhìn thấy Diệp Bắc Minh, rất kích động. Anh Diệp, sao anh lại đến đây? Diệp Bắc Minh cười. Hầu tử, anh yên tâm, không ai có thể ức hiếp anh. Bruce Rudolph run rẩy. Diệp Bắc Minh, tôi đã thả người của cậu rồi. Cậu có thể thả tôi ra rồi chứ? Đừng vội. Diệp Bắc Minh thản nhiên nhìn ông ta một cái, sau đó nói, hầu tử, anh đi trước đi, đi, không ai được ra khỏi đây. Bỗng nhiên, một giọng nói băng lạnh vô tình vang lên từ cổng lớn. Một người đàn ông da trắng có mái tóc vàng, mặc áo đuôi tôm khí chất quý tộc đi vào cổng lớn. Theo phía sau anh ta là một đám đàn ông Hùng Quốc mặc đồng phục giống nhau. Vị trí lồng ngực của anh ta thêu một con gấu đen gầm thét. Bọn họ có tu vi rất đáng sợ, đều trên cảnh giới tông sư. Đội trưởng cũng có tu vi đại tông sư. Còn người đàn ông mặc áo đuôi tôm trông như quý ông lại là cảnh giới võ linh. Đội quân át chủ bài của Hùng Quốc, bọn họ đội quân Hắc Hùng, tương đương với long hồn của Long Quốc, đoàn quân gấu Bắc Cực của Lang Quốc. Cách chương.